Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546, chương 1546, ẩn tàng thế lực. Chú ý tới Đỗ Khang sắc mặt biến hóa, Lăng Trần mở miệng hỏi: "Đỗ lão, ngài có phải hay không nhìn xuất cái gì tới?" Nghe nói như thế, Đỗ Khang thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, đong đưa đầu nói: "Ta cái gì đều không nhìn ra. Mọi người tại phòng bệnh ở lại một hồi, liền cùng một chỗ quay người rời đi." Đến bệnh viện đại sảnh, Tommy tìm đến bệnh viện viện trưởng Hàn Huyên vài câu. Mọi người lúc này mới trở về Long Hồ hội quán, ngồi ở xe bên trong. Đỗ Khang nhìn bên cạnh Tommy, trầm giọng nói: "Các chủ, ngài chú ý tới sao?" Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu, hỏi: "Đỗ lão, người xác định không nhìn lầm? Thật chẳng lẽ chính là..." Chấm ngoặc kép, sẽ không nhìn lầm. Chỉ có huyết phượng quyền mới có thể tạo thành như thế dấu vết. Đỗ Khang tự lẩm bẩm nói: "Tử ngọ đoạt hồn châm, huyết phượng quyền, các chủ, chúng ta lần này đối mặt đối thủ chỉ sợ là..." Chấm ngoặc kép, trước đừng nói như vậy. Tommy mở miệng cắt ngang Đỗ Khang lời nói. Nói: "Có lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp. Đỗ lão, mời ngươi tốn nhiều điểm tâm nghĩ, hảo hảo điều tra một chút." "Ta biết rõ." Cùng lúc đó, ở một chiếc xe khác bên trên, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên Hàn Huyên bắt đầu. "Đông lão, vừa rồi nhìn Đỗ lão biểu lộ, hắn hẳn là biết chút ít cái gì, chỉ là không muốn nói cho chúng ta biết." "Ta thấy được." Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. "Đông lão, ngài đối với cái kia vết thương không có nửa điểm ấn tượng sao? Hoa Hạ giới võ thuật công phu có ngàn vạn loại. Tuy nhiên ta sống nhiều như vậy năm, nhưng cũng không phải cái gì đều biết rõ." Nói đến đây, Đông Trấn Thiên đề nghị nói: "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Long Hổ hội quán không phải có nhiều như vậy bí tịch sao? Người có thể phái người tra một chút, nói không chừng có thể tìm tới tương quan manh mối." "Tốt, đợi chút nữa ta để cho người ta đi làm." Trở lại Long Hổ hội quán, Lăng Trần tiếp vào Tommy gọi điện thoại tới. Đối phương nói có chuyện quan trọng khác xử lý, không đến Long Hồ hội quán. Bởi vì võ lâm đại hội hội trường đột sinh biến cho nên, thân là hội trường bảo an người phụ trách chủ yếu, Lăng Trần phải bận rộn sự tình tự nhiên không ít. Cho Đồng Dĩnh gọi điện thoại, hẹn xong thời gian, Lăng Trần liền lái xe chạy tới hội trường. Sau một tiếng, một chi đội xe dọc theo ngựa đường chậm rãi lái tới, đứng tại bên ngoài hội trường, nhìn lấy đứng ở ven đường mấy chiếc xe buýt, Lăng Trần bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. "Đồng trợ lý." Lăng Trần cười lên tiếng chào. "Chủ tịch hội đồng quản trị, người của ngài muốn ta đều mang đến, hết thảy 200 tên bảo an nhân viên." Nhìn thấy lần lượt từ xe buýt xuống Âu phục nam tử, Lăng Trần không khỏi gật gật đầu. "Không tệ. Nhóm này mới tuyển nhận bảo an chất lượng cũng không tệ. Đi qua thời gian ngắn đặc huấn, hiệu quả rất tốt. Bởi vì hội trường đột nhiên tao ngộ sự tình, cho nên Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên thương lượng một chút, sớm đem người điều tới, để bọn hắn phụ trách toàn bộ hội trường an toàn. Còn có 3 ngày, Lăng Trần nhìn lấy trong hội trường cự đại màn hình điện tử màn, chậm rãi thở ra một hơi. Màn hình điện tử màn bên trên thiết trí khai mạc thức đếm ngược thời gian. Dưới mắt, khoảng cách khai mạc còn có 3 ngày 10 giờ. An bài xong bảo an nhân viên công tác, Lăng Trần nhận được một cú điện thoại. Là Hạ Mộc Đồng đánh tới. "Uy, Hạ cảnh quan, tìm ta có việc sao?" "Sự tình không, ta là đặc biệt gọi điện thoại đến nói lời cảm tạ." "Nói lời cảm tạ?" Lăng Trần không hiểu mà hỏi. "Cảm ơn ta cái gì? 2 ngày trước ngươi không là cho ta một cái địa chỉ sao? Ta dẫn người tới tra một chút, quả nhiên bắt được không ít người, đều là một đám sát thủ nhà nghề, vừa mới lên mặt cho ta phát lệnh khen ngợi. Nếu không phải ngươi cho ta cung cấp tình báo, ta cũng không có dễ dàng như vậy lập công. Nguyên lai là việc này." Lăng Trần cười nói, "Tất cả mọi người là bằng hữu, khách khí cái gì? Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, đến lúc đó mời ta ăn bữa cơm." "Tốt, chờ ta có rảnh lại ước ngươi. Cúp điện thoại, chỉ gặp Đồng Dĩnh bước nhanh tới. Nói ra, chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta người ở bên ngoài hội trường phát hiện một cỗ khả nghi xe Việt dã. Muốn xin chỉ thị ngươi xử lý như thế nào? Ở đâu? Đồng Dĩnh đưa tay chỉ hội trường mặt phía nam. Lăng Trần nhìn hai mắt, lập tức chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chiếc kia đứng ở ven đường xe Việt dã liền xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Giờ phút này, mấy tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên kéo ra một đầu tuyến phòng ngự. Chậm rãi hướng phía chiếc kia xe Việt dã tới gần. Lăng Trần trực tiếp đi vào một tên bảo an nhân viên bên người. Mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chủ tịch hội đồng quản trị, chiếc kia xe Việt dã vừa đến không lâu. Người trên xe nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn bên này. Còn cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp. Chụp ảnh. Lăng Trần gật gật đầu. Những này bảo an nhân viên tính cảnh giác không tệ. Có thể từ một chuyện nhỏ bên trên tiến hành phán đoán cùng dự phòng. Võ Lâm Đại hội cử hành sắp đến. Không thể thiếu sẽ có phóng viên đến đây thu hoạch tư liệu. Nếu như thả trước kia, Lăng Trần sẽ không ngạc nhiên. Nhưng là, hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn không dám có chút thư giãn. Các ngươi hai cái, cùng ta cùng đi nhìn xem. Lăng Trần tiện tay điểm hai tên bảo an nhân viên. Sau đó nhanh chân hướng phía chiếc kia xe Việt dã đi đến. Khi Lăng Trần ba người sắp đến gần thời điểm, chiếc kia xe Việt dã động cơ đột nhiên tốc động, từ từ hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy xe bên trong tài xế cử động, Lăng Trần lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như không phải có tật giật mình, tên kia tại sao phải chạy? Nghĩ tới đây, Lăng Trần làm thủ thế. Đi theo phía sau hắn hai tên bảo an nhân viên lập tức tăng tốc bước chân. Cấp tốc hướng chiếc kia xe Việt dã phóng đi. Nhưng mà, khi cái kia hai tên bảo an nhân viên sắp vọt tới phụ cận thời điểm, nguyên bản chậm chạp lui lại xe Việt dã đột nhiên gia tốc. Vậy mà trực tiếp hướng trong hội trường vọt tới. Công bằng, Lăng Trần vừa lúc ở xe Việt dã vọt tới trước lộ tuyến bên trên. Mắt thấy xe Việt dã cấp tốc hướng chính mình vọt tới. Lăng Trần thả người nhảy lên. Nhất cước dẫm ở xe Việt dã trên đầu xe. Thân thể hối hả nhảy lên. Từ trần xe bay đi. Nhìn lại, chiếc kia xe Việt dã không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Một mực xông về phía trước đi. Cũng may mọi người kịp thời làm ra phản ứng. Nhao nhao đi tới đi lui hai bên phát tán. Từ xe Việt dã lộ tuyến tránh ra tới. Rất nhanh, xe Việt dã liền vọt tới hội trường chính trung tâm. Bất quá, chiếc xe kia cũng không có ngừng, mà là trực tiếp từ hội trường trung gian xuyên qua. Nhìn lấy dần dần đi xa xe Việt dã, Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Trên chiếc xe này người chỉ sợ cùng Tạ Khiêm là cùng một bọn. Mục đích là vì thu thập tình báo. Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn hay không phái các huynh đệ đuổi theo? Một tên bảo an nhân viên hỏi. Lăng Trần khoát tay áo nói. Không cần, hiện tại đuổi theo đã chậm. Đến mức biển số xe, Lăng Trần càng không hứng thú đi thăm dò. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Chiếc kia xe Việt dã khẳng định là trộm. Những người kia làm việc cẩn thận như vậy, tuyệt sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lưu lại dấu vết. An bài xong hội trường bảo an bố trí, Lăng Trần một mình lấy xe về tới Long Hổ hội quán. Mấy ngày nay hắn là không rảnh về nhà ở. Võ Lâm Đại hội có một đống sự tình phải xử lý. Đâu còn có rảnh rỗi về nhà. Chỉ chớp mắt ở giữa. Ba ngày đi qua. Ba ngày qua này. Thiên Cơ Các cùng Long Hổ hội quán đệ tử tử đều lần lượt đến kinh thành. Tập trung đến hội trường. Vẻn vẹn bảo an phương diện. Trừ ra quân đội cung cấp 2.000 tên quân nhân, tam đại thế lực an bài bảo an nhân viên liền nhiều đến 800 người. Cơ hồ dốc hết tất cả nhân thủ. Không có cách, Võ Lâm Đại hội gặp phải nguy cơ để tất cả mọi người vô pháp trầm tĩnh lại. Sáng mai đúng vậy Võ Lâm Đại hội khai mạc thức. Lăng Trần ngồi một mình ở gian phòng bên trong. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy ngày qua, hội trường không có lọt vào tập kích. Đoán chừng là bởi vì bảo an nhân viên tất cả đều vào chỗ nguyên nhân. những cái kia giấu ở người trong bóng tối cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, càng như vậy, Lăng Trần càng không dám buông lỏng. Trong lòng của hắn rõ ràng, càng lớn nguy cơ còn ở phía sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.